Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, một đao, cát bụi cuồn cuộn, hai thớt tuấn mã, tại phía bắc trường thành lao vụt, ba đợt đội ngũ, mặc kệ là chạy trốn, hay là bị đuổi giết, ánh mắt bên trong, tất cả đều là vẻ lo lắng. Lục Thanh Bình để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ. Từ khi một đường giết ra thành Trường An, đến nơi này, đã là mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng xông ra đại đường cuối cùng một cửa ải. Phía trước chính là hai nước biên cảnh, bằng phẳng không trở ngại. Có thể từ Vân Mộng Quan bên trong đuổi theo ra cái kia Dương Tu vẫn là như giòi trong xương. Chết đang cắn bọn hắn không thả. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là Dương Tu Tu Vi đã là võ đạo trúc cơ cảnh tầng thứ 3 luyện tạng cảnh giới. Đến một bước này, võ giả tu hành sẽ có một cái cực lớn thuế biến. Tạng phủ rực rỡ hẳn lên, là do da thịt, gân cốt chuyển hướng càng thêm mấu chốt tạng phủ sâu một bước tu luyện. Nếu như không giải quyết Dương Tu lời nói, bọn hắn là vô luận như thế nào đều trốn không trở về Đại Tùy biên cảnh. Cái kia một đường hộ tống hai người bọn họ đến đây tử sĩ. 18 người đã còn lại 4 người. Lão Tông Sư cũng đã nhanh đến nến tàn cháy hết thời điểm. Còn lại xông về Đại Tùy. Chỉ có dựa vào hai người bọn họ chính mình. Hoặc là nói, liền dựa vào hắn. Hắn sờ lên bên hông hắc đao. Trước đó ý nghĩ kia, có lẽ, nhất định phải lớn mật thử một lần. Không phải vậy bị đuổi kịp đến chỉ có chết. Tiểu Bình Tử, Triệu Thanh Dương còn tại lo lắng thiếu niên phần lưng thương thế. Người phía sau đã đuổi theo tới. Lục Thanh Bình lắc đầu, ra hiệu vô sự. Triệu Thanh Dương ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, nội tâm của nàng hạ quyết tâm. Ta một hồi đi ngăn chặn cái kia tiểu tướng, để Tiểu Bình Tử đi trước. Tâm tư thiếu nữ hạ quyết định, liền không lại đi xem Lục Thanh Bình. Nàng rõ ràng chính mình cho tới nay cũng không quá sẽ nói láo. Vừa có cái gì, sẽ trong nháy mắt bị Tiểu Bình Tử nhìn ra. Cho nên trước kia tại thành Trường An thời điểm, hai người chơi giấu đồ vật, luôn có thể bị Tiểu Bình Tử nhìn nàng vẻ mặt. Sau đó cơ linh tìm ra, không nghĩ tới, đến cuối cùng một điểm đường, thế mà còn không thể cùng Tiểu Bình Tử cùng một chỗ trở về. Tiểu nữ trên ngựa cúi đầu, trong lòng thất lạc, cũng không quan trọng, dù sao lúc đầu vốn là bị Thành Lạc Dương người kia đưa tới. Bởi vì bọn họ mềm yếu, liên lụy Tiểu Bình Tử phụ thân, cũng phải cầm Tiểu Bình Tử giao ra. Ta cái kia Thành Lạc Dương nhà, đã không phải là nhà của ta. Cái kia trên mặt đất quyền thế lớn nhất nam nhân một trong. Hắn cũng có mới vợ con. Ta coi như trở về với hắn mà nói, cũng không có gì trọng yếu. Tiểu Bình Tử không đồng dạng, nhà hắn chỉ có hắn một cái. Ta muốn để hắn trở về. Nghiêng đầu về nhìn đuổi theo mười mấy kỵ binh. Thiếu nữ ánh mắt kiên định. Chỉ còn chờ cái kia kỵ binh đuổi theo, chính mình liền đi ngăn chặn cái kia luyện tạng cảnh giới tiểu tướng. Lấy Tiểu Bình Tử thông minh, hẳn phải biết thừa cơ chạy, sẽ chỉ chết một cái, hai cái đều lưu lại, hai cái tất cả đều chết. Dù sao, hắn đều là thông minh như vậy, sẽ làm ra nhất lý trí quyết định chính xác. Mấy làn sóng người đã xông ra Vân Mộng Quan mấy chục dặm. Phía trước là vùng đất bằng phẳng mênh mông tái bắc, mênh mông bao la, đại khí rộng rãi núi sông, trời chiều như tàn huyết diễm lệ, oanh, phi thạch bắn mạnh, cuồng phong nổi lên, là không ngừng đuổi theo Dương Tu kỵ binh Lão Tông Sư cùng Uất Trì Phong. Lão Tông Sư ánh mắt đã ảm đạm, không có bao nhiêu tia sáng, chỉ bằng một cỗ ý chí, chống đỡ lấy. Muốn cuối cùng vì cái kia hai cái người thiếu niên đánh giết Dương Tu, để bọn hắn thong dong rời khỏi. Nhưng mà hắn một thân thuần dương đại tông sư khí huyết, tại kiên trì lâu như thế thời gian bên trong, cuối cùng như trong lòng bàn tay cát, từng tia trôi qua đi. Vân Mộng quan trước sau, đây đã là đi qua nửa canh giờ. Lão nhân đầu tiên là không tiếc phản phệ, đem mấy trăm ngàn cân cửa đá oanh thành bột đá, sau đó lại cùng Uất Trì Phong sinh tử đại chiến. Cuối cùng đến giờ phút này, dầu hết đèn tắt, mà Uất Trì Phong cũng gần như hắn lấy tông sư tu vi mạch đụng tam dương viên mãn đại tông sư, chỉ cầu để Dương Tu thuận lợi đánh giết thiếu niên hai người, cũng là một đường không tiếc đại giới, quên đi chính mình sinh tử. Tại cái cuối cùng thời khắc, lão nhân râu tóc đều dựng, toàn thân quần áo nghịch sông mà xuống, như long khiếu một tiếng. Đây là cuối cùng một tia hồi quang phản chiếu. Trước khi chết, hắn chí ít muốn đem Uất Trì Phong mang đi. Uống, không khí chấn động, kéo dài ra từng vòng gợn sóng. Khí bạo một tiếng, lão nhân một khắc cuối cùng, như thiên thần lâm phàm, khai sơn liệt hải một trường vỗ hướng về phía Uất Trì Phong. Uất Trì Phong đã hai mắt sưng vù, toàn thân vết máu, một trường này dưới, chung quanh hắn bụi đất khuấy động hơn 10 trường. Lão nhân cuối cùng một trường dưới, áp lực cường đại, để hắn ho mãnh liệt một tiếng, giống giận gào thét, khuất nộ quỳ xuống trước bãi sa mạc bên trên. Một trường này rơi xuống, lại ngoài ý muốn đứng tại Uất Trì Phong cái trán ba tấc vị trí. Giờ khắc này, tà dương như máu, hai cặp ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước cuối cùng. Kia là một ngựa bạch mã, trở lại mà tới, vị kia 14 tuổi thiếu niên, ngay tại vừa rồi, quay đầu ngựa lại, dứt khoát giết trở về, thẳng hướng phía sau Dương Tu cùng mười mấy kỵ binh. Phương xa lão nhân cùng Uất Trì Phong đều không còn lời gì để nói, hai cặp lỗ trống ánh mắt tựa hồ đã không sức sống, không làm được bất luận cái gì, một tia tâm tình chập chờn, tựa hồ đã chết rồi. Hai đạo thi thể nhìn về phía phóng tới mười mấy kỵ độc thân một thiếu niên, hắn chỉ có một người, lại xông về lấy trúc cơ ba tầng luyện tảng cầm đầu Dương Tu. Cùng hắn dẫn đầu mười mấy kỵ binh, tiểu bình tử, đại mạc bên trên, thiếu nữ gấp giọng kêu to, có loại sụp đổ cảm giác, làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu bình tử thế mà lại tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Tại nàng cân nhắc chờ phía sau kỵ binh đuổi theo tới thời điểm, không chút do dự đầu tiên quay đầu giết trở về. Mục đích vì sao, đã không cần nói cũng biết. Dương Tu nhìn xem xông về phía mình thiếu niên áo trắng kia, cũng là ánh mắt cuồng hỉ. Đệ nhất giây lát liền hiểu thiếu niên tâm lý, muốn vì cái kia tiểu công chúa tranh thủ thời gian, hy sinh chính mình, đổi lấy cái kia tiểu công chúa rời khỏi. Đáng tiếc a, thế gian này chú định có tình có nghĩa người, tổng không viên mãn hạ tràng. Dương Tu trong mắt kinh hỉ về sau, thay đổi ám trầm cùng ổn định. Hắn sau một câu nguyên nhân, chính là tại thiếu niên áo trắng giết trở lại tới phía sau, cái kia tiểu công chúa chẳng những không có thừa cơ hội này hướng về Nam Tùy mà chạy, mà là không chút do dự quay đầu xoay người, đồng thời hướng hắn nơi này đánh tới. Có tình có nghĩa người đều là ngu xuẩn mà buồn cười. Hắn mặt càng thêm sắc lãnh túc, thúc ngựa vội xông, thẳng hướng lớn mật quay trở lại thiếu niên. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong mắt chỉ có phía trước cái kia một cẩm bào tiểu tướng. Hắn nắm chặt đao trong tay, trong nội tâm tự lẩm bẩm, ta biết ngươi vẫn luôn tại bảo vệ nàng, cho dù là chết rồi vẫn còn muốn bảo hộ nàng. 10 năm qua nàng chính là của ngươi thân nhân, như vậy ở thời điểm này, hy vọng ngươi giúp ta chém ra so với thiết cốt cảnh càng đỉnh phong một đao, để chúng ta thuận lợi trở lại Đại Tùy, cùng ta cùng một chỗ trải nghiệm đao ý. Cùng khi đó đồng dạng, chấm ngoặc kép, sóng bụi cuồn cuộn, thiết kỵ phi nhanh, một ngựa chạy như bay đến. Tiểu bình tử, ta cầu ngươi, ngươi mau trở lại. thiếu nữ run giọng khóc ròng nói, ở phía sau tràn đầy khẩn cầu. Chết đi, Cẩm Y thanh niên Dương Tu, trong mắt lệ mang lóe lên, từ trên ngựa nhảy lên ra, giống như đằng uyên mà lên một đầu giao long, dưới chân tuấn mã, bị hắn đạp mạnh phía dưới, nghẹn ngào sụi lơ trên mặt đất, hắn thì đâm ra một thương, một phát này, luyện tảng cảnh lực lượng, gánh vác lấy phủ tướng mệnh lệnh, Dương Tu trong mắt màu máu bắn tung tóe. Phía trước là đồng dạng vọt người mà đến thiếu niên, một thanh hắc đao, đao chợt hiện, hắc tuyến chói mắt ra. Quả nhiên có chút, Dương Tu nhìn thấy thiếu niên lấy ra đồng cảnh, vung ra thiết cốt cảnh một đao, vừa hiện lên, quả nhiên có chút bản sự, khó trách dám trở về ngăn cản hắn, suy nghĩ, ai ngờ, suy nghĩ vừa tránh một nửa, tia lửa văng khắp nơi. Chanh, một tiếng, đau thương cùng vang lên, thiếu niên một kích liền bị thương, cái kia một cái chớp mắt, Dương Tu cùng thiếu niên áo trắng bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy là một đôi trong vắt sáng ánh mắt, quỷ dị chính là cái kia trong mắt đầu, đi ra thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ còn ở một người, đồng thời, cho Dương Tu cảm giác là... Tại hắn chú ý tới cái này kỳ dị ánh mắt sau. Cái kia một người khác. Tại cái này trong chớp mắt. Đột nhiên biến mất. Một cái tàn niệm triệt để biến mất. Đổi lấy là. Một cây đao. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?